Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Hạn Bạt Linh. Thất danh thiên phú tu luyện xác thực chấn kinh rồi U Hành. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là giả xâm la U Minh tộc nhân. Có thiên phú như vậy, thất danh mới là U Minh tộc chính thống. Loại này thiên phú tu luyện, hắn suốt đời chỉ nghe nói một cái người từng có, mà người kia chính là thi tộc Hạn Bạt, đồng dạng là cấp tốc quật khởi, thời gian ngắn có được rồi cùng xâm la tộc chống lại thực lực. Nghĩ đến nơi này, U Hành nhìn về phía Hồ Hạch, ba người tầm mắt cũng thay đổi. Hắn rất muốn biết rõ, này mẹ nó đến cùng là cái nào chủng tộc. Làm sao đi ra tộc nhân đều có thể khủng bố như thế? Trừ rồi so sánh thần bí Nhiếp Phong bên ngoài, một cái là cầm Hạn Bạt đem thi linh người luyện thi. Thủ hạ thi linh tất cả đều là so thực lực mình càng mạnh. Khiến một cái vậy mà lĩnh ngộ bọn hắn U Minh tộc 3000 quỷ đạo pháp thuật. Thiên phú còn cao hơn hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt không tin tưởng. Đây hết thảy đều quá mẹ nó giả rồi. Nhưng mà U Hành không biết là thất danh sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ U Minh tộc 3000 quỷ đạo pháp thuật, trừ hắn tự thân tuyệt cường thiên phú tu luyện bên ngoài, Lục Vô đồng dạng đưa cho sự giúp đỡ to lớn. Bởi vì khi lấy được truyền thừa sau, thất danh thân thể bị đúc lại. Có thể nói cổ thân thể này chính là chuyên môn dùng để tu luyện truyền thừa U Minh tộc pháp thuật. Tu luyện tốc độ tự nhiên nhanh, như vậy cũng tốt so cầu tử. Ở thu hoạch được truyền thừa sau trọng tổ thân thể, hoàn mỹ dán vào rồi bạch mị nhất tộc thiên phú thần thông. Tương đương với Lục Vô tự mình cho bọn hắn mở ra rồi hách trưởng thành hình thức. Làm sao có thể không cường hãn? Nhưng mà này một điểm ở U Hành xem ra liền không thể nào hiểu được rồi. Dù sao U Minh tộc quỷ đạo 3000 pháp thuật là lấy U Minh tộc nhân làm cơ sở sáng tạo. Một cái ngoại tộc người có thể hoàn mỹ phù hợp không nói, còn tu luyện so bản tộc người càng nhanh, hiển nhiên là quá mức quỷ dị rồi chút. Nhìn qua thất danh, U Hành không biết rõ nói cái gì rồi. Trong lòng uể oải cực rồi. Đạo hữu, có thể truyền thụ xâm la ba cười, hoặc là nói, ta cần muốn trả giá cái gì mới có thể đổi lấy môn thuật pháp này? Thất danh mười phần có thành ý mở miệng hỏi thăm nói. Không được, mặc dù ngươi đạt được rồi xâm la tộc truyền thừa, nhưng là ngươi cũng không phải là ta xâm la U Minh nhất tộc. Cực đạo bí pháp từ trước tới giờ không truyền cho người ngoài. U Hành nghe nói, lúc này lắc đầu biểu thị cự tuyệt. U Hành huynh đệ, các người U Minh tộc đều không người rồi. Thật nếu để cho môn thuật pháp này thất truyền không thể. Dù sao ngươi báo thù không nhất định thành công nha. Nói không chừng báo thù giữa đường liền đem chính mình mệnh cho dựng lên rồi. Một bên Nhiếp Phong nhịn không được thuyết phục nói. Một đêm trên nói chuyện phiếm, Nhiếp Phong cùng Hồ Hạch đã rõ ràng rồi U Hành gặp phải. Cũng rõ ràng U Minh tộc chỉ còn lại có rồi hắn một cây dòng độc đinh. Nhiếp Phong lời nói này để U Hành không khỏi ngây ngần cả người. Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Giờ phút này nghe Nhiếp Phong nói đến, cảm thấy xác thực có chút đạo lý. Mà lại vị này đạt được U Minh tộc truyền thừa ngoại tộc người nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Đã có 10 phần hoàn chỉnh quỷ đạo 3000 pháp thuật truyền thừa. Chỉ là kém rồi cực đạo bí thuật xâm la ba cười mà thôi. Bất quá nghĩ đến phụ thân cùng tộc nhân cho dù là chết cũng không nguyện đem xâm la ba cười giao ra. Kiên trì, U Hành rơi vào rồi tư tưởng dãy giụa. Chính như Nhiếp Phong nói tới, nếu như mình ở báo thù trên đường tử vong, như vậy xâm la U Minh tộc tướng triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Vậy có phải nói, bị đứt đoạn truyền thừa chính mình đồng dạng là trong tộc tội nhân? Giờ khắc này, thất danh bọn người không nói gì, chờ đợi lấy U Hành trả lời. thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trọn vẹn chừng nửa canh giờ, U Hành rốt cục ngẩng đầu lên. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá có một cái yêu cầu. Đạo hữu cứ việc nói. Thất Danh nghe nói, vội vàng trả lời nói. Đối với tu luyện, Thất Danh trong lòng tràn ngập rồi chấp niệm. Bằng không thì cũng sẽ không lâu dài ẩn nấp tại núi tuyết bên trên. Không hỏi thế sự, giờ phút này nhìn thấy chính mình có nắm giữ Xâm La Ba Cười cơ hội. Như thế nào sẽ buông tha cho? Xâm La Ba Cười chính là ta tộc bí điển, thuộc về cực đạo phân loại. Ngươi muốn học ta có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thông qua ta tộc Xâm La thí luyện. Đây cũng là ta tộc truyền thừa Xâm La Ba Cười quy củ. Cũng không phải là mỗi một cái tộc nhân đều có tư cách đạt được phần này truyền thừa. U Hành một mặt nghiêm túc nói rằng, Thất Danh lúc này gật đầu. Ta nên như thế nào tiến hành thí luyện? Nghe nói lời này, U Hành nhịn không được nhíu mày. U Minh tộc có chuyên môn cho tộc nhân thiết lập quỷ đạo thí luyện nơi trốn. Nhưng mà nơi đây chính là ở U Minh chủ thành khu vực trung tâm. Cũng liền là bị núi thây chiếm đoạt lĩnh địa phương. Nghĩ đến nơi này, U Hành nhịn không được thở dài. Đúng sự thật đem tình huống nói rồi đi ra. Nghe tới U Hành nói quỷ đạo thí luyện nơi ở núi thây phía dưới. Thất Danh sắc mặt như thường gật rồi lấy đầu. Tốt, ta này xuất phát, ngươi không muốn sống nữa. Thất Danh hồi phục để U Hành nhịn không được ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng nói ra thí luyện chỗ này nơi, Thất Danh liền sẽ lựa chọn bỏ đi. Dù sao chỗ kia là núi thây chỗ này nơi, cực lớn xác suất là có đi không về. Đã không phải là mạo hiểm, quả thực chính là đi mất mạng. Không sao, thử một chút. Thất Danh lúc này cười lấy trả lời. Lời nói này để U Hành mắt trợn tròn rồi. Như thế đem tính mạng không làm một chuyện ra hỏa. Hắn thật nghĩ dùng ngu xuẩn để hình dung. Có thể nghĩ đến đây người thiên phú tu luyện. Nếu như người này xem như ngu dốt, vậy mình tính cái gì? Tâm tình của hắn trở nên vô cùng phức tạp. Cũng không phải là hắn không muốn trực tiếp truyền thụ Xâm La Ba Cười, mà là Xâm La Ba Cười tu luyện nhất định phải kinh lịch quỷ đạo thí luyện nơi tẩy lễ. Nếu như không cách nào thông qua tâm cảnh khảo thí, căn bản là không có cách tu luyện. Cho dù là đã từng chính mình, cũng là như thế tới đây. Thất Danh lão gia tử, chúng ta cùng ngươi đi thôi. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi chỗ kia. Hồ Hạch nghe nói, lúc này nhìn qua Thất Danh đề nghị nói. Tốt, có các ngươi trợ giúp, ta thì càng có lòng tin rồi. Thất Danh gật rồi lấy đầu. Các ngươi cũng không muốn sống nữa. U Hành nhìn qua Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong nhịn không được trừng lớn rồi mắt. Lộ ra 10 phần giật mình. Thất Danh vì rồi bí pháp lấy thân cứu nguy. Hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng lý giải. Dù sao người chết vì tiền chim chết vì ăn không thể bình thường hơn được. Nhưng hai người này làm sao cũng như thế sống, mà lại xem như bạn bè. Thất Danh chẳng lẽ không cần phải thuyết phục một phen sao? Bạn bè mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Coi như thật không quan tâm, từ chối một chút chứa cái bộ dáng cũng tốt à. Dù sao bạn bè thế nhưng là lấy mạng đi hỗ trợ. Mệnh đáng giá mấy đồng tiền? Không đáng giá tiền nhất chính là mệnh rồi. Nhiếp Phong nghe nói, ở một bên bĩu môi nói. Nghe một chút, này mẹ nó là tiếng người mà. U Hành trừng lớn rồi mắt. Vì để cho chính mình sống xuống đến, U Minh tộc cuối cùng một nhóm tộc nhân bao quát chính mình phụ thân đều đã chết. Cho nên đối với chính mình tính mạng, U Hành phá lệ chân quý. Cho nên Thất Danh ba người không đem mệnh đem mệnh hành vi, đã để U Hành triệt để không lời nào để nói rồi. Nếu như thông qua được quỷ đạo thí luyện, nên đi cái nào tìm ngươi? Lúc này Thất Danh mở miệng nói. Ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ đi. Không nói trước các ngươi có thể hay không sống sót tiến vào núi thây phía dưới quỷ đạo nơi thí luyện. Cho dù tiến vào, ngươi cũng không nhất định có thể thông qua chỗ này thí luyện. Càng đừng đề cập các ngươi còn muốn từ bên trong đi ra. Xích Bạt thế nhưng là sắp sẽ đột phá đến bán thần cảnh giới cường giả. Nếu như gặp nhau, các ngươi tuyệt không còn sống khả năng. U Hành nhịn không được lần nữa thuyết phục nói. Không sao, ta trong lòng hiểu rõ. Thử một chút, Thất Danh trịnh trọng gật đầu nói. Chịu chết hành vi còn trong lòng hiểu rõ. Giờ khắc này U Hành lười nhác khuyên nữa. Lúc này mở miệng nói. Nếu như các ngươi thật muốn đi nói, ta cảm thấy các ngươi có thể lại chờ một đoạn thời gian. Chờ Xích Bạt đột phá bán thần cảnh thời điểm tiến đến cho thỏa đáng. Kia thời điểm sẽ là núi thây phòng thủ nhất là thư giãn thời điểm. Lúc này tiến đến, không có rồi Xích Bạt uy hiếp, tỷ lệ sinh tồn sẽ càng lớn. Ngươi cũng đừng lo lắng a, nói cho chúng ta biết thông qua quỷ đạo thí luyện sau. Đi nơi nào tìm ngươi là được rồi. Nhiếp Phong nhịn không được mở miệng nói. Ta ngay ở chỗ này khôi phục thương thế. Cái nào đều không đi. Vậy là được rồi. Chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Nhiếp Phong gật rồi lấy đầu. U Hành nghe nói. Không khỏi thở dài rồi một hơi. Các ngươi hoàn toàn không hiểu Xích Bạt cường đại. Nếu như gặp phải hắn. Các ngươi liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Ngươi cũng đừng quên, hắn lão tổ tông liền ở trong tay chúng ta, gặp nhau nói, liền dùng hắn tổ tông nện nổ hắn đầu, nếu như dám phản kháng, vậy liền là bất hiếu. Nhiếp Phong bĩu môi nói, U Hành, ngoạc kép, nghe nói lời này, hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi nằm dưới đất Hạn Bạt thân thể. Sau đó quay đầu nhìn về Hồ Hạch mở miệng nói. Mặc dù thương thế không hoàn toàn khôi phục, nhưng là điều động lực lượng đã không có vấn đề. Ta trước trợ giúp ngươi đem Hạn Bạt luyện hóa a. Dạng này các ngươi tiến về núi thây chỗ này nơi cũng coi là nhiều một chút bảo hộ. Hồ Hạch nghe nói, lúc này gật đầu, trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Đối với luyện hóa Hạn Bạt, hiện tại đã trở thành hắn chấp niệm. Hiện tại có người hỗ trợ. Tự nhiên là vội vàng đáp ứng. Thế là ở Thất Danh cùng Nhiếp Phong hiếu kỳ tầm mắt bên trong. Hồ Hạch bắt đầu rồi hắn luyện thi. Hắn đầu tiên là từ không gian móc ra rồi một hệ liệt chính mình chỗ điều phối đi ra luyện hóa phủ. Trợ dược tề. Sau đó thao túng thi linh bắt đầu bố trí luyện hóa trận pháp. Những này luyện hóa trước trình tự từ vừa mới bắt đầu mầy mò đến hiện tại thuần thục. Hồ Hạch 2 năm bên trong tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn. Dựa vào trong trò chơi lần lượt đào mộ cùng đào phong ấn tích lũy khổng lồ tài nguyên cùng vô số. Lần luyện tập, Hồ Hạch ở luyện thi trên tạo nghệ sớm đã vượt rất xa hắn ra ra. Cũng liền là vị kia hiện thực bên trong luyện thi một mạch cuối cùng truyền nhân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau. Hồ Hạch thao túng sát na thi linh đem Hạn Bạt ôm đến rồi luyện hóa trận pháp trung tâm trận nhãn. Chỗ, sau đó quay đầu nhìn qua U Hành mở miệng nói. Ta hiện tại thiếu chính là luyện hóa hiệu lực. Trước hết để cho ta nhìn ngươi luyện hóa năng lực a. Nếu như có thể thực hiện, chúng ta liền phối hợp với đến. Giờ phút này Hồ Hạch cũng không rõ ràng U Hành luyện hóa năng lực cùng mình có cái gì khác biệt. Cho nên trước tiên cần phải xác nhận một phen, như vậy mới phải tiến hành bước kế tiếp. U Hành nghe nói, gật rồi lấy đầu, cất bước đi đến rồi Hạn Bạt thân thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay theo ở rồi Hạn Bạt lồng ngực, trong miệng lẩm bẩm giữa, một đoàn màu xanh đen sương mù từ trong tay hiện lên, chậm rãi thấm vào rồi Hạn Bạt trong cơ thể. Hồ Hạch thấy thế, cất bước cũng tới đến rồi Hạn Bạt bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đồng dạng đưa tay đặt ở Hạn Bạt lồng ngực, nhắm mắt bắt đầu cảm ứng Hạn Bạt trong cơ thể tình huống. Một lát sau, Hồ Hạch bỗng nhiên mừng rỡ mở mắt, người luyện hóa năng lực có thể suy yếu Hạn Bạt cường độ nhục thể. Có thể thực hiện, là ta cần muốn, ta quỷ đạo luyện hóa chi thuật chính là dùng cho suy yếu đối thủ phòng ngự. cho nên ta mới có thể lấy khẳng định có thể đến giúp ngươi. U Hành cười lấy nói rằng, vậy bắt đầu đi. Hồ Hạch gật đầu, quả quyết thôi động đã bố trí tốt trận pháp, lượng lớn thi khí lập tức từ trong trận pháp hiện lên. Cỗ này thuộc về Hồ Hạch độc hữu thi khí chậm rãi thấm vào Hạn Bạt thân thể bên trong. Bắt đầu luyện hóa Hạn Bạt thân thể đồng thời, ấn lên rồi chính mình dấu ấn sinh mệnh. U Hành thấy thế, lại lần nữa thôi động quỷ luyện chi thuật, không ngừng suy yếu Hạn Bạt thân thể cường độ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một lát sau Hồ Hạch liền đã đầu đầy mồ hôi. Luyện hóa hoàn toàn là cái tinh tế sống. Hắn chẳng những cần dùng thi khí ở Hạn Bạt trong cơ thể thác ấn chính mình dấu ấn sinh mệnh, còn cần muốn xây dựng một cái thi linh trận, để đã mất đi rồi linh hồn Hạn Bạt có được năng lực hành động. Tương đương với xây dựng một cái cung cấp hành động lực năng lượng hạch tâm. Giờ phút này, đứng ở một bên Thất Danh nhìn được rất là nghiêm túc. Đối với bất kỳ tu luyện pháp thuật, hắn đều hết sức cảm thấy hứng thú, mà Nhiếp Phong càng là như vậy. Dù sao hắn hiện giai đoạn mục tiêu chính là luyện chế ra di động bom thi. Nhưng mà Hồ Hạch nhưng Thủy Chung không muốn phối hợp, cảm thấy hắn loại hành vi này là ở làm bẩn thi thể. Cho nên hiện tại hắn lại có một cái mới ý nghĩ. Học trộm, chính mình học, chính mình luyện, sau đó gia nhập chính mình nổ tung nghệ thuật. Quả thực hoàn mỹ, mặc dù căn bản là xem không hiểu Hồ Hạch luyện thi thủ pháp. Nhưng Nhiếp Phong vẫn là nhìn được 10 phần nghiêm túc, thậm chí có cầm ra bút, vốn ghi chép một phen xúc động. Thất Danh lão gia tử, ngươi nói đại ma vương được có bao nhiêu biến thái a? Vậy mà lại ở trong trò chơi sáng tạo ra cái nghề nghiệp này. Mắt nhìn một bên đồng dạng 10 phần nghiêm túc Thất Danh, Nhiếp Phong nhịn không được mở miệng nói. Thất Danh ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Tồn tại tức có lưu ở ý nghĩa, như vậy cũng tốt so ngươi nổ tung nghệ thuật. Người khác phải chăng lý giải đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Nhiếp Phong hỏi thăm để Thất Danh nghĩ đến rồi chính mình tuổi trẻ lúc nghĩ muốn theo đuổi trường sinh bất lão chi đạo, ý nghĩ đã từng không bị thân nhân tiếp nhận, nhưng là hắn vẫn là dứt khoát đi rồi. Này một tu liền là trăm năm, cả một đời đều hao tổn ở bên trên, nhưng là hắn chưa bao giờ hối hận qua, bởi vì đây chính là hắn theo đuổi. Ở yêu quý sự vật trên hao phí lại nhiều tinh lực cũng là vui sướng. Dù là không bị bất luận kẻ nào chỗ lý giải, chính mình vui vẻ liền có thể. Thất Danh lão gia tử, ngươi chỉ không bị người lý giải nói với ta không tầm thường. Ngươi nghĩ tới ta cùng đại ma vương cảm thụ sao? Có ý tứ gì? Thất Danh kinh ngạc nói, ngươi nhìn đại ma vương đào phong ấn lúc đó quả thực chính là người người hô đánh. Hắn là vui sướng rồi, cái khác người lại không nghĩ như vậy. Hận không thể giết chết hắn đâu. Lại nói ta nổ rồi minh phủ. Mặc dù là theo đuổi được rồi nổ tung nghệ thuật, thế nhưng được chịu đánh a. Người khác không hiểu đối với chúng ta mà nói, hậu quả là rất thảm. Cho nên ngươi nói, yêu quý không cần người khác lý giải thuyết pháp, ta cũng không tán đồng. Thất Danh nghe nói, giật mình gật đầu, xác thực như thế. Bởi vì các ngươi yêu thích ảnh hưởng đến người khác, cho nên ta cùng đại ma vương mới sẽ bị người chơi khác xưng là thiên tai a. Trong thời gian này lòng chua xót không đủ vì người ngoài nói cũng. Chúng ta thời gian khổ a. Nói lấy, Nhiếp Phong hơi có vẻ lòng chua xót lau rồi dưới cũng không có nước mắt khóe mắt. Thất Danh nghe nói rất là không nói, không biết nên nói cái gì, an ủi cũng không phải. Không an ủi cũng không phải, mà lại cảm thấy này Bomberman hí thật nhiều. Cho nên Thất Danh lão gia tử, ta biết rõ ngươi có triệu hoán cùng thao túng u hồn năng lực. Ngươi có thể hay không hy sinh một chút, phối hợp ta nghiên cứu một cái có thể bay lượn nổ tung u hồn tác phẩm nghệ thuật. Thất Danh đang muốn gật đầu, lập tức vội vàng lắc đầu. Giờ khắc này hắn xem như rõ ràng rồi. cái này hí tinh mẹ nó là đối chính mình có mưu đồ. Không có lòng tốt a. Nhiếp Phong thấy thế, không cam tâm nghĩ muốn thuyết phục. Lúc này mặt đất đột nhiên chấn động. Hai người bọn họ lúc này quay đầu nhìn về rồi Hạn Bạt chỗ ở chỗ. Thời khắc này Hạn Bạt quanh thân thi sương mù lượn lờ. Chậm rãi lơ lửng mà lên, ngừng ở rồi luyện thi trận pháp trên không. Mà Hồ Hạch một mặt hưng phấn, thao túng luyện hóa thi khí tay ẩn ẩn đang run rẩy. Muốn thành rồi, U Hành lúc này mở miệng nói. Hồ Hạch gật rồi lấy đầu, hai mắt nhắm nghiền, thao túng trận pháp trên không tất cả thi khí. Một mạch toàn bộ tràn vào rồi Hạn Bạt trong cơ thể. Vì nội bộ đã xây dựng thành công, thi linh trận bổ sung năng lượng. Cái này cũng chính là Hạn Bạt thi linh năng lượng hạch tâm chỗ ở. Xong rồi, theo lấy Hồ Hạch một tiếng kinh hô, Hạn Bạt thi linh đột nhiên mở mắt ra, lộ ra rồi đỏ tươi hai con ngươi. Hạn Bạt thi linh, nửa bước quỷ hoàng, áp chế cảnh giới trạng thái. Nhân vật tường tình, ngủ say tại chôn xương nơi đã lâu tuế nguyệt cương thi vương. Giờ phút này đã bị ác thần xóa đi linh hồn, không lưu quỷ hoàng cấp nhục thân, đã bị luyện hóa thành thi linh, luyện hóa bên trong bị người chơi Hồ Hạch áp chế cảnh giới. Thực lực đạt tới nửa bước quỷ hoàng cảnh, nhân vật trạng thái, thi linh thể, mới sinh yếu ớt ý thức, tàn phá, khóa lại người luyện thi. Hồ Hạch, người chơi, nhìn thấy phân tích mặt tấm. Toàn thân là mồ hôi Hồ Hạch dùng sức nắm chặt quyền. Lộ ra 10 phần hưng phấn. Thành công rồi. Một bên U Hành thấy thế, gật rồi lấy đầu, tái nhợt trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lộ ra hết sức yếu ớt. May mắn không làm nhục mệnh. Hồ Hạch thấy thế, lúc này từ thương thành mua xuống một khỏa cấp 2 khôi phục dược. Từ không gian lấy ra sau đưa cho U Hành. Đa tạ rồi, này thuốc uống xuống dưới, có trợ giúp ngươi khôi phục. U Hành ngẩn người, suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay tiếp nhận. Không chút do dự nuốt rồi xuống dưới. Đã nhưng Hồ Hạch từ đầu tới đuôi như thế tín nhiệm hắn. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hoài nghi cái gì. Hoa, Đại Ma Vương. Lần này ngươi thành rồi danh phó kỳ thực chinh chiến PvP đơn đấu vương rồi. Đoán chừng chia 5 năm đầu chọc hòa thượng cũng không phải ngươi đối thủ. Nhiếp Phong thấy thế, vội vàng tiến lên mấy bước, bắt đầu đánh giá đến có đủ 3 mét cao Hạn Bạt thi linh. Đừng nói mò, ta nhược điểm vẫn là rất rõ ràng, gặp được cổ lão đại loại hình này đối thủ có thể thắng. Nhưng là gặp được tiểu dữ tử hoặc là châu Mỹ Widowmaker cái này có thể vòng qua thi linh trực tiếp. Ám sát ta đối thủ liền không nhất định rồi. Quá phận khiêm tốn chính là trang bước. Nhiếp Phong bĩu môi nói. Hồ Hạch nghe nói, nhếch miệng cười một tiếng. Không còn giải thích, tóm lại nội tâm rất bành trướng là được rồi. Đại Ma Vương, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi rất thất đức rồi. Nhiếp Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, thế nào rồi? Hồ Hạch ngạc nhiên, người suy nghĩ một chút, người muốn dùng Uyên Hư cha hắn thi linh đánh Uyên Hư, còn muốn dùng Xích Bạt lão tổ tông chơi khô Xích Bạt, luôn luôn dùng cha hoặc là tổ tông đánh con trai, đời sau tâm tính đi chế tài đối thủ, người nói người thiếu không thiếu đạo đức. Hồ Hạch, ngoặc kép. Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá Hồ Hạch cảm thấy Nhiếp Phong nói hoàn toàn chính xác, thực có chút đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục